chúng giam giữ ông, dùng vũ lực buộc ông phải ký vào một văn kiện chuyển tài sản của cô gái cho chúng, bởi vì ông ta là người quản lý tài sản đó. Ông từ chối. Để có thể đạt tới sự thỏa hiệp, chúng cần có một người thông ngôn, và chúng đã chọn ông Melat, sau khi đã dùng một người khác từ trước đó. Cô gái không biết là anh cô đã tới đây, và cô chỉ biết được sự kiện này nhờ tình cờ. Hoan hô, Watson, Holmes kêu lên, anh đã gần đoán ra, chúng ta nắm tất cả mọi quân bài, chỉ còn lo ngại chúng dùng bạo lực thôi. Làm sao tìm ra xào huyệt của chúng? Nếu cô gái tên là Sophie Gratis, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra cô, bởi vì gã Harold đã làm quen với cô ít ra được vài tuần. Nếu họ ở cùng một nơi, thì tin nhắn của Microbe được hồi âm. Chúng tôi về nhà, hôm lên cầu thang trước và mở cửa. Anh rất ngạc nhiên khi thấy Microbe đang ngồi trong ghế bành và bình thản hút thuốc. Vào đi, Sherlock, hãy vào đi, ông Watson, Microbe nói khi thấy chúng tôi. Chú không ngờ là anh chịu dấn thân vào vụ này, phải thế không, Sherlock? Vụ này làm anh thích thú. Anh đến đây bằng gì? Xe ngựa. Có tin gì mới chăng? Anh đã nhận được hồi âm. À, phải. Thư trả lời tới anh vài phút sau khi các chú ra về. Thư nói gì? Microbe rút ra một tờ giấy. Nó đây. Tôi đọc nhé. Thưa ông, để trả lời cho tin nhắn của ông về ngày hôm nay, tôi cho ông biết rằng tôi hiểu rất rõ về người phụ nữ ấy. Nếu ông đến gặp tôi sẽ cho ông biết vài chi tiết liên quan tới câu chuyện đau buồn của cô ấy. Hiện nay cô đang ở tại biệt thự Miles tại Beckenham, người bạn tận tâm của ông, Davenport. Ông ấy viết từ Bristol. Này, Sherlock, chú có nghĩ rằng chúng ta nên đi tới đó không? Mạng sống của cô ta quan trọng hơn câu chuyện đau buồn của cô ta. Chúng ta cần tới ngay Scotland để tìm theo cha Reston, và chúng ta cùng nhau đi tới Beckenham, một cái chết đang được tính từng giờ. Chúng ta tới dù ông Melat đi cùng, bây giờ chúng ta chẳng cần tới một người thông ngôn. Tôi gợi ý. Ý kiến tuyệt vời, hôm nói. Hãy sai người đi tìm một cỗ xe. Hôm mở ngăn kéo và nhét khẩu súng lục vào túi. Phải. Anh nói để trả lời cho tia nhìn của tôi. Chúng ta phải đối phó với một băng nhóm đáng sợ. Màn đêm buông xuống khi chúng tôi tới Polmore. Chúng tôi gọi chuông căn hộ của ông Melat. Bà vui lòng cho tôi biết ông Melat có nhà không? Microbe nói. Tôi không biết ông đấy đã đi đâu. Người đàn bà mở cửa. Chúng tôi trả lời. Tôi chỉ biết là ông ấy đã ra đi cùng với một ông trong một cỗ xe. Ông kia có xưng tên không? Không, thưa ông. Có phải người đó là một thanh niên tóc nâu, vạm vỡ? Đó là một người nhỏ con đeo kính gầy gò nhưng rất ngộ nghĩnh. Ông ta cứ cười trong khi nói. Đi thôi, Holmes kêu lên với chúng tôi. Chuyện nghiêm trọng lắm rồi. Trong lúc chúng tôi cho xe chạy tới trụ sở của Scotland, anh nói với chúng tôi. Bọn cướp đã bắt cóc Melat. Rất có thể là chúng còn cần tới ông. Nhưng sau khi dùng ông xong rồi, chúng sẽ trừng phạt ông. Tới Scotland phải mất một giờ, chúng tôi mới tiếp xúc được thanh tra Gregson. Rồi sau đó vội vã tới ngay biệt thự Miles, ngôi nhà lớn tối tăm, nằm trên một thửa đất cách xa đường. Sau khi cho xe ngựa về, chúng tôi đi lên lối vào nhà. Các cửa sổ đều không có ánh đèn và cái tổ đã trống trơn, hộp nói. Tại sao anh nói vậy? Cách đây gần một tiếng đồng hồ, một cỗ xe chở đầy hành lý đã đi ngang qua đây. Nó từ trong nhà chạy ra. Viên thanh tra cất tiếng cười vang. Ngọn đèn ở hàng rào đã chỉ cho tôi thấy những vết bánh xe. Nhưng còn hành lý thì... Ông hãy quan sát những vết của cùng những bánh xe đó trong chiều ngược lại. Những vết đi ra cánh đồng thì hẳn rõ hơn trong nền đất. Vậy là xe phải chịu đựng một trọng tải nặng hơn nhiều. Thế là ông đã đi xa hơn tôi. Viên thanh tra nhún vai trả lời. Cánh cửa này chẳng dễ gì mở được. Nhưng trước hết chúng ta hãy thử gọi cửa xem sao. Ông dùng búa gõ rất dữ dội, giật mạnh dây chuông nhưng không có kết quả. Hôm lỉnh đi, vài phút sau anh trở lại nói, một cửa sổ đã mở. Thật may mà anh lại đứng về phía cảnh sát. Viên thanh tra quan sát và khâm phục cách mà hôm nạy then móc cửa sổ ra.